Điển viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta và Triệu Đắc Thiên cùng cạn lời mở mang tầm mắt, học được thêm nhiều điều mới lạ. Xin lỗi, chúng ta quá thiển cận, vụ án hóa ra có thể làm như vậy sao? Tuy nhiên, nghe được tin này, mọi người đều rất vui mừng, đặc biệt là bà mẫu. Bà mừng rỡ gắp cho phụ thân ta một miếng đậu phụ hầm to. Ông thông gia, hôm nay có đậu phụ hầm, cứ ăn thoải mái nhé. Triệu Đắc Thiên mỉm cười nhìn ta đang ngượng ngùng đứng bên cạnh, phấn khởi rót cho phụ thân ta một chén rượu. Phụ thân à, con có chuyện vui muốn báo, Hỷ Nhi nhà mình có thai rồi. Gì cơ? Phụ thân ta kinh ngạc đến mức đánh rơi cả đũa xuống đất. Ta sắp được làm ông ngoại rồi sao? Phụ thân có vui không ạ? Vui cây rắm, con gái ta có thai rồi. À, nữ nhân kia còn chạy đến chọc tức con gái ta, ta sao có thể tha cho à? Nói xong, phụ thân ta uống cạn một bát rượu, xỏ giày xuống giường, vội vã ra khỏi nhà. Triệu Đắc Thiên vội vàng đuổi theo. Phụ thân đi đâu vậy? Không cần con quản, kẻ gây chuyện. Nửa tháng sau, chúng ta mới biết phụ thân ta đi đâu. Hóa ra ông ấy đã bí mật thuê hai người chuyên giúp hình bộ đầu điều tra vụ án. Vừa điều tra, quả nhiên đã phát hiện ra một vụ án động trời. Hóa ra ả Liên thật sự có một người mẫu thân quá phu. Hai mẫu thân con này là người nơi khác đến, chuyên hành nghề lừa đảo kiếm sống. Ả Liên đạo hạnh còn non nớt, chỉ có thể lấy danh nghĩa cưới xin để lừa chút tiền sính lễ. Mẫu thân nàng ta thì cao tay hơn nhiều, mấy năm nay nhờ có khuôn mặt hiền lành mà đã lừa gạt được 5-6 nữ nhân lương thiện. Điều kỳ lạ là những người từng gặp mẫu thân nàng ta đều khen bà ta là người tốt. Nếu không phải vụ việc bại lộ, các nạn nhân còn tranh nhau giành quyền nuôi dưỡng bà ta. Đúng là rừng lớn thì chim muông nào cũng có. Biết người biết mặt khó biết lòng, xã hội càng tốt đẹp thì càng phải đề phòng những kẻ giả vờ vô hại mà lòng lang dạ sói. Hình bộ đầu phá được vụ án lớn như vậy, khiến cả trấn Đào Nguyên đều được thơm lây. Cho nên đến cuối năm khi báo cáo thành tích, hắn không chỉ được thăng chức mà còn được thưởng thêm 20 lượng bạc. Hắn mấy lần say rượu, nắm tay phụ thân ta khóc lóc. Phan ca, huynh chính là phụ mẫu tái sinh của ta đó. Phụ thân ta cũng giả vờ lau nước mắt, ta không có đứa con trai nào xấu xí như ngươi. Từ đó trở đi, hình bộ đầu và phụ thân ta kết nghĩa kim lan, trở thành đôi bạn tốt, không cần sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cần C, H, E, T cùng năm cùng tháng cùng ngày. Thư viện cô chúc cuối năm cho học sinh nghỉ, đắc quán cũng cáo biệt phu thê Lý Thợ Mộc về nhà ăn Tết. Nghe được những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà, hai huynh đệ họ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Ta vừa ăn mơ mai chua mua từ trấn trên về, vừa an ủi hai người phu đệ. Lần này sẽ không còn ai đồn đại chuyện không hay về hai đệ nữa đâu. Không ngờ, Đắc Vạn và Đắc Quán đồng thanh nói, chúng đệ không quan tâm. Bà mẫu ngồi trên giường sưởi cũng tự hào vỗ đùi. Đúng vậy, cây ngay không sợ C, H, E, T đứng, mùa xuân của nhà họ Triệu chúng ta sắp đến rồi. Từ khi ta có thai, bà mẫu không cho ta làm việc nữa. Ngay cả vào bếp nấu cơm cũng không cho. Còn chưa về nhà mình, nhà ta vẫn ăn cơm bình thường, có thấy ai C, H, E, T đói đâu. Mắt ta giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi. Đợi đấy, mẫu thân đi nấu canh thịt dê cho con. Giữa tháng chạp, Triệu Đắc Thiên từ trấn trên vác nửa con dê về. Ngoài việc chuẩn bị tiệc chiêu đãi khách khứa, vẫn còn thừa khá nhiều thịt dê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là bà mẫu thường xuyên nấu canh thịt dê cho ta uống. Đêm giao thừa, bữa cơm tất niên của nhà họ Triệu đặc biệt phong phú. Toàn là cá to thịt lớn, đều là phụ thân ta mang từ quán ăn nhỏ về. Ông thông gia, sao lại ngại thế ạ? Bà mẫu nhìn chằm chằm vào cả bàn đầy ắp thức ăn trước mặt, nước miếng suýt chảy ra, nhưng vẫn không quên khách sáo với phụ thân ta. Phụ thân ta tâu toét cười, lấy ra một tờ khế ước từ trong lòng. Cố tình thần bí hua hua trước mặt người nhà họ Triệu. Thế thì tính là gì? Đồ tốt thật sự ở đây này. Cách chương.